Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 899, đem mỹ nữ đều phân. Theo Bì Quang Huy câu nói này, mùi thuốc súng xem như đầy đủ. Chờ sau đó có trò vui nhìn, đón lấy cũng không có chuyện gì phát sinh. Thân thể làm phu thê hai người bắt đầu mời rượu, nhưng là Duy chỉ có không có tới một bàn này. Ngược lại để Bảo Phá tới mời rượu ý tứ một chút. Thành Vũ Đồng cũng là không quan trọng, nhưng là Ngũ Thiểu lại rất khó chịu, quá không nể mặt mũi. Các người đợi chút nữa thật muốn qua Thâm Hải Lôi Đài, Bảo Phá hiếu kỳ hỏi. Đó là đương nhiên, nam nhân nói chuyện cái kia chính là nhất ngôn cửu đình. Khổng Thái Tử Tốn nói, không phải liền là Thâm Hải Lôi Đài à, sợ cái gì? Bảo Phá khẽ cười một tiếng, cái này Thâm Hải Lôi Đài đã thật lâu không có mở ra. Chờ sau đó ngược lại là náo nhiệt. Nghe được câu này, Ngũ Thiểu cũng trầm mặc, nhưng đã dạng này, kiên trì cũng phải lên. Bảo Phá quay người quát, các vị, Bì Khổng hai nhà đại thiếu đợi chút nữa muốn tiến hành Thâm Hải Lôi Đài. Nâng cái trận a. Nghe được Bảo Phá lời nói, tất cả mọi người bắt đầu hét to lên. Đây quả thực quá thoải mái đi. Chiến đấu song phương vẫn là Bì Khổng hai gia công tử. Có trò vui nhìn, ban đầu Ngũ Thiểu còn muốn bí mật tiến hành tốt. Nhưng Bảo Phá câu nói này, trực tiếp xuyên phá, khó chịu, rất khó chịu. Bảo huynh, muốn không cùng lúc tới chơi chơi như thế nào? Bì Thành khinh cười nói, đã ngươi không nể mặt mũi, vậy cũng đừng trách ta. Bảo Phá lộ ra rất là bình tĩnh, ta nếu tới, cái kia chính là lấy lớn hiếp nhỏ, liền hỏi có dám hay không đi, không muốn rông dài. Khổng Hồng trầm thấp quát lạnh, đã các ngươi như yêu cầu này, vậy ta liền cùng các ngươi chơi đùa tốt, đến lúc đó cũng không nên khóc nhè. Ha ha, người nào khóc người nào cười còn chưa nhất định đây. Thành Vũ Đồng nghe những người này bắt đầu nội chiến, trong lòng cũng là vui vẻ không thôi a. Thật sự là chờ mong a. Có thể hay không đánh cái ngươi chết ta sống. Cái này đánh nhau cấp trên, có thể quản chẳng phải nhiều. Cái kia còn ăn cái dám cơm. Trực tiếp đi lên. Bì Quang Huy bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Đều muốn đi Thâm Hải Lôi Đài, không tâm tình ăn cơm. Được, đi thôi. Khổng Hồng Từ Tốn nói, vậy thì bồi các ngươi chơi đùa. Bảo Phá khẽ cười nói, Thành Vũ Đồng đám người đã không kịp chờ đợi, tiếp tục ngồi lên bên ngoài xe ngựa, đi theo những người này qua Thâm Hải Lôi Đài. Mà mọi người biết bọn họ muốn đi Thâm Hải Lôi Đài, cơm cũng không ăn, đuổi theo sát qua. Dù sao đây chính là khó được Thâm Hải Lôi Đài, không có thâm cừu đại hận, ai sẽ đến đó đánh nhau a? Không cẩn thận liền sẽ chết người. Nhưng mà phía trước nhất sáu thiếu tựa hồ đang thương lượng sự tình gì. Các người đánh nhau đều là vì trong xe nữ nhân đi, Bảo Phá Từ Tốn nói. Năm người đều không nói lời nào. Bảo Phá nói lần nữa, đã vì nữ nhân, vậy sẽ phải đạt được. Không phải vậy bộ này đánh cho có phải hay không rất lợi hại thua thiệt, năm nữ nhân ăn nhập gì tới. Ngươi tình, Bì Thất nhịn không được nói ra. Ta chỉ nói là nói mà thôi. Nếu như hôm nay đánh nhau, xảy ra chuyện gì, sau cùng mỹ nhân còn đi, có phải hay không rất lợi hại thua thiệt các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới sao? Bảo Phá lạnh nhạt nói ra, ý tứ rất rõ ràng. Các ngươi vì nữ nhân đánh nhau, nếu như người khác không lĩnh tình làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là bạch đà theo Bảo Phá kiểu nói này. Ngũ Thiểu đều cảm thấy có chút đạo lý a. Bệnh thiếu máu a, nếu không chúng ta phân như thế nào? Bì Thành mang theo hỏng cười nói. Cái chủ ý này có thể. Bì Quang Huy đó là giơ hai tay tán thành. Khổng Hồng cười nói, phân không có ý tứ. Hai huynh đệ chúng ta chuẩn bị phân, sở dĩ thắng liền có quyền lực phân phối. Bì Thất lúc này không nói gì. Nếu quả thật phân, chính mình hẳn là có thể phân hai cái đi. Dù sao cũng là chính mình mang đến a. Có thể a, Bì Thành không có phản đối. Vậy ta muốn phân hai cái. Bì Thất trầm giọng nói ra. Thậm chí đã nghĩ kỹ muốn người nào. Cái kia gợi cảm, còn có cái kia song mã vĩ. Một lớn một nhỏ vừa mới phù hợp. Bì Thành cười nói. Tam đệ, lòng ham muốn không nhỏ a. Còn muốn hai cái, có thể. Ai kêu mỹ nữ là ngươi phát hiện đây? Các ngươi thật giống như nói đến quá sớm. Còn có ta đây, nói không chừng ta có thể ôm năm cái qua. Ha ha, Bảo Phá cất tiếng cười to. Tại sao phải ra dạng này chủ ý? Đương nhiên cũng muốn mỹ nữ. Dù sao dạng này mỹ nữ thực sự quá thưa thớt. Vì thế mạo hiểm cũng đáng. Năm người đầy vẻ khinh bỉ. Còn tưởng rằng là cái chính nhân quân tử. Không nghĩ tới cũng là loại nam nhân này. Thật sự là cay gà. Lúc này Bảo Phá vung tay lên. Chỉ gặp không ít thị vệ đem xe ngựa cho vây quanh. Phòng ngừa chiến lợi phẩm đào tẩu. Nhưng mà trong xe ngựa. Thanh Vũ Đồng thấp giọng cười nói. Bọn họ sắc mặt lộ ra. Ha ha, nam nhân. Brett cười lạnh một tiếng. Nam nhân trừ tôn thượng cùng tuyệt thiên bên ngoài, liền không có cái gì tốt. Diệp Tử Tử sờ lấy chính mình mái tóc khẽ cười nói. Đợi chút nữa toàn bộ giết. Rất lâu không có hút người. Đều giết rồi, Khai Vân đắc ý nói ra. Trước mắt đã xuất hiện một mảnh huyết vụ. Chờ sau đó chàng diện khẳng định rất lợi hại kinh báo. Nguyệt Hoa không có lên tiếng. Giết cũng tốt, Thanh Vũ Đồng nhẹ nói. Giết, đương nhiên là muốn giết. Vấn đề muốn làm sao sát tài có ý tứ. Mọi người gật gật đầu. Giết người dễ dàng, trọng điểm là thế nào giết mới có thể thoải mái. Tại xe ngựa hậu phương đi theo một nhóm người. Tối thiểu có hết mấy vạn đi. Toàn bộ cưỡi sinh vật đi theo. Một bộ xem trọng kỳ tư thế. Dù là vừa mới kết hôn Tề Học Văn cùng Bảo Ngư Ngư cũng giống như vậy. Tề Học Văn biết Khai Vân cùng Nguyệt Hoa. Trong lòng cười lạnh liên tục. Các ngươi bọn này rác rưởi, mắc lừa còn không biết. Thật là một đám ngu xuẩn. Chờ sau đó lão tử liền xem các ngươi chết như thế nào. Phu quân, là ta đẹp mắt, vẫn là các nàng đẹp mắt, ngồi trong ngực Bảo Ngư Ngư bỗng nhiên nói ra. Cái này còn muốn so à? Ngươi cùng ai so? Đều là ngươi đẹp mắt. Đối với Tề Học Văn tới nói. Đây chính là đưa phân đề. Bảo Ngư Ngư nghe xong cũng là đắc ý. Hạnh phúc muốn chết. Vừa mới cái kia trong lúc tức giận Bảo Ngư Ngư phảng phất là giả một dạng. Sau một hồi lâu, mọi người rốt cục đến Thâm Hải Lôi Đài. Đây là một cái quỷ dị phương. Tại đáy biển trên đường chân trời có cái hố to, liền giống bị vẫn thạch nện xuống giống như. Phía dưới chính giữa có cái bình đài, chung quanh đều là hồng sắc dung nham. Ở phía trên chung quanh đều là khán đài, Thanh Vũ Đồng bọn người xuống xe ngựa. Chung quanh nhìn như đang bảo vệ, nhưng thật ra là đang giám thị. Đừng để người chạy, anh hùng, làm sao nhiều như vậy thị vệ? Brett hiếu kỳ hỏi. Bì Thất gạt ra nụ cười, có chút áy náy, đó là dùng đến bảo hộ các ngươi, không cần phải sợ, ở chỗ này không ai có thể lấn phụ các ngươi, mà bây giờ đã đang khi dễ, thật sự là tâm lý không thoải mái a. Bre a một tiếng, giống như thật tin giống như, cái này khiến Bì Thất không dám tiếp xúc các nàng ánh mắt, chính mình cứu các nàng, lại mang hướng càng sâu hang hổ. Nhưng là không có cách, dạng này nữ nhân liền xem như dùng chút thủ đoạn, cũng đáng, theo nhân viên vào sân, chung quanh toàn bộ bị ngồi đầy, nhưng mà Thanh Vũ Đồng các loại người vẫn là đứng đấy. Chung quanh đều là thị vệ, không cho phép di động một bước, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.